Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, thị trường bão táp. Những người này đi cực kỳ nhanh, đều ăn mặc màu đen huyền y, cũng nhìn không ra rõ ràng, đồng loạt liền chạy đi. Vừa nãy một hống mà đến người, cũng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cướp được nửa tấm không trọn vẹn phiến đá. Màu đỏ sậm phiến đá chảy xuôi một trận cổ xưa khí tức. Xem ra liền không là cái gì phàm vật. Liễu Dương huy động tác của bọn họ cực kỳ nhanh, trực tiếp đem những người này trấn áp. Đồng thời học viện cường giả cũng nhanh chóng đi vào trong vượt qua. Ý đồ nắm lấy vừa nãy đào móc cổ mộ người. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trẻ con miệng còn hôi sữa trên tay phiến đá nói rằng: đem vật này cho ta. Liễu Dương huy phi thường mê tít mắt, vừa nãy đột nhiên bạo phát khí tức phi thường đáng sợ, nói không chừng là một vị đại năng cường giả. Nghĩa địa, đại năng tùy tiện lưu lại một ít đồ, nhưng là vô giá báu vật. Đại nhân, này là của ta. Trẻ con miệng còn hôi sữa một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Hừ, đây là 10.000 hỗn độn tệ, ta mua lại. Nhiều người như vậy ở bốn phía vây xem, Liễu Dương Huy cũng không tốt minh mạnh, trực tiếp cho hắn 10.000 hỗn độn tệ, đem tàn tạ phiến đá lấy đi. Liễu Dương Huy hai con mắt nhìn chằm chằm cái phiến đá này. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Này trên phiến đá có một tầng màu đỏ sậm tranh khắc đá, thật giống là một cái tàn tạ thần truy, oanh thiên truy. Liễu Dương Huy hai con mắt run rẩy dữ dội. Đây chính là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy thần binh oanh thiên truy, chuyên phá thân thể, chính là một loại uy danh lan xa danh khí à. Liễu Dương Huy kém chút nhục đau chết, bởi vì oanh thiên truy phương pháp luyện chế không trọn vẹn một nửa, như vậy cũng chế tác không ra. Nhanh, nhanh truyền lệnh đi ra ngoài để bọn họ nhất định đem những này trộm mộ người trấn áp lại, tuyệt đối không thể để cho chạy. Ta muốn đi về trước. Liễu Dương Huy điên cuồng hướng về điện nội chạy đi. Hắn hiện tại vẫn chưa thể xác nhận này có phải là oanh thiên truy. Nếu như đúng nói, khẳng định là thiên đại thương cơ a. Những năm này cựu giới thương minh phát tài thời điểm, cũng là bởi vì đại la kiếm a. Nếu như có thể tìm tới oanh thiên truy phương pháp luyện chế, chuyện này quả là giàu to. Ngươi xem cái này tiểu tử ngốc, thiệt thòi lớn rồi. 10.000 hỗn độn tệ liền mua đi rồi. Lệnh Liễu Dương Huy kích động không được bảo bối một cái tên. Mõ ra lắc đầu, người xung quanh một trận chật lưỡi, cũng có người nhìn chằm chằm cái này nứt ra cổ mộ quan sát. Cảm giác cái này mộ năm tháng rất xa xưa, lẽ nào thật sự cùng đại năng có quan hệ? Còn có 3 canh giờ liền trời tối. Trời tối bắt đầu hành động. Lăng Hoàng nhìn Liễu Dương Huy bay đi cái bóng, đối với người xung quanh truyền âm nói. Mà Liễu Dương Huy trở lại điện nội, liền sốt ruột bận bịu hoảng mời ra học viện luyện khí đại sư quan sát khối này không trọn vẹn phiến đá. Vị này luyện khí đại sư càng ngày càng khiếp sợ, thất thanh nói: trời ạ, đây là oanh thiên truy. Ngươi ngắm nghía cẩn thận, đúng là oanh thiên truy à. Liễu Dương Huy con ngươi kém chút chừng đi ra, vội vàng nói: ta có thể khẳng định, này phiến đá tất nhiên là thượng cổ chi vật. Ngươi xem một chút tranh này án quá tinh mỹ, chỉ riêng này cái tranh khắc đá chính là bảo vật a. Luyện khí đại sư kích động quát: mau đưa oanh thiên truy hoàn chỉnh phiến đá cho ta a. Ta nhất định phải chế tác được loại này đại sát khí. Ha ha ha, đến thời điểm ta chắc chắn danh chấn thập giới. Liễu Dương Huy một trận mặt hắc, hắn cũng muốn, nhưng là đối phương đoạt quá nhanh. chỉ có thể chờ mong học viện cường giả có thể đem bọn họ đều nắm về. Lập tức vào buổi tối, một đám người cúi đầu ủ rũ chạy về, thở dài nói, chúng ta thiệt thòi lớn rồi, khẳng định là đại năng thi hài. Đáng tiếc tốc độ của bọn họ quá nhanh, hiện tại đã không tìm được người. Ngươi nói cái gì? Thực sự là đại năng thi hài. Liễu Dương Huy sắc mặt biến ảo không ngừng. Đúng đấy, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi cũng không biết, một cái trung đẳng chí bảo bảo đỉnh, trực tiếp liền bị đại năng thi hài tàn dư thần uy cho căng nứt. Một trưởng lão vỗ chân hét lớn, thiệt thòi lớn rồi, bọn họ khẳng định lấy đi cái gì kinh thế bảo vật đáng ghét. Liễu Dương Huy đầy mặt gân xanh đều ở nổi lên, quả thực thiệt thòi vốn liếng, nói không chắc còn có cái khác danh huyền khí hình chạm khắc a. Bang này trộm mộ, Liễu Dương Huy nắm tàn tạ phiến đá, sắc mặt biến ảo không ngừng, lập tức hắn vội vàng nói, đi, truyền lệnh đi ra ngoài, cửa hàng cấm chế bán ra hỗn nguyên thần kim. Một người trẻ tuổi vội vã đi ra ngoài thông báo cửa hàng. Cửu giới thương minh cái này phân điện phi thường nóng nảy. Bên trong người đến người đi, giao dịch lượng đều phi thường to lớn. Lăng Hoàng nhanh chân đi tới bên trong. Lập tức có một cái hầu gái đi tới cười nói, vị khách nhân này, cần phải mua bán bảo vật gì? Có hỗn nguyên thần kim chứ? Lăng Hoàng hỏi. Có, ngài cần bao nhiêu? Hiện tại hỗn nguyên thần kim giá cả là 1 cân 3 triệu hỗn độn tệ. Hầu gái cười hỏi. Cảm giác đây là một cái tài chủ. Hỗn nguyên thần kim cũng không rẻ. Có thể đúc thành cao đẳng chí bảo. Là một loại dễ bán thần kim môn sơ. Đi, cho ta đến 50 cân. Lăng Hoàng ném đi một cái hư không túi. Phi thường tùy ý nói rằng, ngươi nói cái gì? Tiểu hầu gái sắc mặt có chút cương cố, nàng cảm giác nghe lầm, cần 50 cân, vậy cũng là 150 triệu hỗn độn tệ a. Nàng xưa nay không gặp phải lớn như vậy giao dịch mức, mạnh nhất một lần cũng là hơn 10 triệu hỗn độn tệ, nhưng là lần này đầy đủ hơn 1 ức a, có vấn đề à? Nếu là không có ta đi trước, Lăng Hoàng lắc lắc đầu. Khá là thất vọng nói rằng, không không, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu hầu gái vội vã cười làm lành nói, ngài chờ, lập tức liền cho ngài đưa tới, tốc độ của nàng cực kỳ nhanh. Đây chính là một bút đơn đặt hàng lớn, bán đi nàng có thể bắt được rất nhiều chia hoa hồng. Làm sao sẽ làm lỡ quá lâu, nhanh như tia chớp đem 50 cân hỗn nguyên thần kim lấy ra đưa cho Lăng Hoàng. Lăng Hoàng gật gật đầu, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Cái này tiểu hầu gái còn lưu luyến đưa rất xa, còn để hắn lần sau lại đến tìm nàng. Lăng Hoàng chân trước vừa rời đi, chân sau Liễu Dương Huy phái tới người tới rồi. Dặn dò bọn họ cấm chế bán đi hỗn nguyên thần kim môn sơ quản lý cửa hàng người ngốc rơi mất. Vừa nãy lập tức liền bán ra 50 cân A. Hiện tại bọn họ lại đến. Chẳng phải là muộn. Ngươi nói cái gì? Bán đi 50 cân. Liễu Dương Huy chiếm được tin tức này thời điểm nghi ngờ không thôi. Hắn quát, nhanh, đi cổ giới cái khác cửa hàng đi xem. Cho ta nhanh lên một chút, hiện tại toàn bộ cổ giới cuốn lên một trận lang yên. Cửu giới thương minh một đêm này quăng hỗn nguyên thần kim bán đi đầy đủ mấy trăm cân. Tương đương thành hỗn độn tệ đây chính là thiên đại con số. Gần như 1 tỷ hỗn độn tệ, Liễu Dương Huy chiếm được tin tức này thời điểm kém chút điên rồi. Hắn quát, khẳng định là Oanh Thiên Truy. Bang này trộm mộ người lai lịch rất lớn, có thể ở ngăn ngắn 1 tháng quét sạch sẽ cổ giới 1 tỷ hỗn độn tệ hỗn nguyên thần kim. tuyệt đối là một cái nào đó đại giáo người. Liễu Dương Huy trong lòng đều đang chảy máu, cảm giác lần này thiệt thòi lớn rồi, thậm chí hắn không dám do dự, lập tức lan truyền tin tức đến những giới khác, đình chỉ bán ra hỗn nguyên thần kim môn sơ. Đáng tiếc Liễu Dương Huy tốc độ đều là chậm một chút, mỗi lần chạy tới thời điểm, luôn có người tới trước một bước, đem hỗn nguyên thần kim rất nhiều mua đi. Ám môn người đều muốn đã phát điên. Bọn họ những người này trải rộng 6 cái giới thu mua hỗn nguyên thần kim, mỗi ngày đều tốn ra quá 100 triệu hỗn độn tệ, sâu sắc trải nghiệm một cái cường hào phong thái. Ngọc gia người cũng đang hành động, ngắn ngủi thời gian vài ngày, đập phá 5 tỷ hỗn độn tệ chảy về phía giữa trường Tinh thần học viện, cùng Ngọc gia lấy ra 100 ức hỗn độn tệ. Này đập một cái ghê gớm, để cựu giới thương minh kim ngạch lập tức tăng vọt một đoạn. Bất quá Liễu Dương Huy căn bản không cao hứng nổi. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Cảm giác có một cái đỉnh cấp thế lực đang ra tay thu mua hỗn nguyên thần kim. Hơn nữa Liễu Dương Huy cũng điều tra một cái khác cửa hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều bán ra đến hỗn nguyên thần kim môn sơ. Bất quá hiện tại trên căn bản không ai bán, cũng không biết thổi đến là cái gì yêu phong. Bởi vì hiện ở bên ngoài đều ở truyền Oanh Thiên Truy muốn vấn thế, chủ tài rất khả năng là hỗn nguyên thần kim. Thậm chí còn có người truyền đi Đại La Kiếm thời đại muốn qua đi, Oanh Thiên Truy thời đại muốn tới. Cỗ này yêu phong cũng không biết là ai thả ra ngoài. Nói chung ảnh hưởng rất lớn, coi như là Liệu Bạch đều quan tâm, tự mình đem Liễu Dương Huy giao về tộc. Bên trong một đám đại nhân vật quan sát tàn đồ, hơn nữa gọi tới học viện luyện khí đại tông sư, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Đây là chân thực, là chân thực Oanh Thiên Truy. Liễu Dương Huy, ngươi thằng ngu này. Liệu Bạch sắc mặt phi thường khó coi. Một khi có người luyện chế ra Oanh Thiên Truy, như vậy hỗn nguyên thần kim giá trị tất nhiên mạnh thêm. Liễu Dương Huy là bán không ít hỗn độn tệ, thế nhưng thiệt thòi chiếm đa số a. Ta cảm giác chuyện này có chút dở trò, quá tà môn. Ngăn ngắn nửa tháng, thị trường hoàn toàn biến dạng, Đại La Tinh Tinh đều không ai mua. Liễu Dương Huy phản bác, cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Hắn không phải là ai nghĩ hố liền hố, sống mấy ngàn tuổi, từng trải rất nhiều, hơn nữa làm sao trùng hợp như vậy. Oanh Thiên Truy sự tình mới ra đến, liền có người biết Oanh Thiên Truy là dùng hỗn nguyên thần kim đúc thành. Quá không đúng, giở trò cái rắm, ngươi có biết hay không? Mẹ kiếp, hiện tại vô lượng giới đã có buổi đấu giá ở đấu giá Oanh Thiên Truy. Liệu Bạch nổ hống, đổ ập xuống cuồng mắng, để Liệu Dương Huy kém chút không bình tĩnh, lại bắt đầu bán, ngay ở vừa nãy. Ngay ở Liễu Dương Huy bị đổi đến cựu giới học viện thời điểm, Liễu Bạch lập tức phải đến một cái tin. Phong Lôi Cung buổi đấu giá ở đấu giá Oanh Thiên Truy. Đây chính là danh khí, tác động người thần kinh, chuyên phá thân thể chí bảo a. Liễu Bạch độ cao coi trọng, bởi vì hiện tại toàn bộ cựu giới đều ở truyền Oanh Thiên Truy là tàng giới ma vương khắc tinh, có thể phá tan hắn bảo thể. Ai không muốn mua một khẩu thử một lần. Thậm chí đại nhân vật đều phi thường muốn lấy được Oanh Thiên Truy. Đó là bởi vì Oanh Thiên Truy có thể phá tan thần vương bảo thể. Bảo vật này quá kinh người. Một khi vấn thế sẽ nhấc lên thị trường bão táp. Liễu Dương Huy sắc mặt phi thường âm trầm, còn có chút không tin chạy tới đấu giá. Lần này buổi đấu giá đưa tới không ít đại nhân vật. Đấu giá Oanh Thiên Truy thời điểm các đại cường giả đều thay phiên quan sát. Cái này màu đỏ sậm cây búa cực đoan tuyệt vời. Phổ thông chí bảo trực tiếp liền có thể gõ nát. Nội bộ kết cấu quá phức tạp. Luyện khí tông sư đều không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Cuối cùng phong lôi cung cường giả còn thả ra nói. Lấy ra oanh thiên truy người nắm giữ biểu thị. Đây chỉ là phổ thông oanh thiên truy. Nếu như là cao đẳng oanh thiên truy có thể phá tan thần vương bảo thể. Chuyện này gây nên động tĩnh phi thường to lớn. Các đại giáo cũng bắt đầu quan tâm oanh thiên truy sự tình tiến triển. Kết quả bọn họ bắt đầu chú ý hỗn nguyên thần kim. Ai cũng rõ ràng, trước đây cửu giới học viện cũng là bởi vì nắm giữ đại la tinh tinh. Có thể nói kiếm lời ngã. Hiện tại các đại giáo đều sớm một chút hành động. Toàn bộ đều hạ lệnh không thể bán đi ra ngoài hỗn nguyên thần kim. Hơn nữa cũng bắt đầu thu mua thứ này. Giá trị đều nhanh tiêu thăng đến 400 vạn hỗn độn tệ một cân. Hết chương.